Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, lão nhân đối Tần Phong cách nhìn. Tiểu tử ngươi, có phải hay không nên cho lão tử một lời giải thích? Nghe được lão gia tử lời này, Tần Chiến sắc mặt bộc phát khổ. Lão sư, ta cái này còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thế nào giải thích cho ngài a? Nghe nói như thế, lão gia tử hơi sững sờ. Ta không phải nghe về nước tiểu tử kia nói. Trần Bình Vinh đi tìm ngươi rồi sao? Tần Chiến gật đầu một cái. Yến Thúc Thúc là như vậy nói với ta. Bất quá ta còn chưa thấy Trần Bình Vinh a. Dạng này a, lão gia tử giật mình. Theo sau liền đem Tần Phong tại Đông Hải sự tình đơn giản cùng Tần Chiến nói một lần. Nhưng mà nghe được Tần Phong sự tình phía sau, Tần Chiến trong lòng lập tức hiện ra một vòng nghi hoặc. Người nói Tần Phong vì một cái dưới đất thế lực nữ nhân mới đánh Trần Khang. Ân, ngươi một đoạn thời gian trước không phải đi Đông Hải rồi sao? Ngươi không biết rõ. Lão gia tử nhìn thấy Tần Chiến bộ dáng này, đồng dạng cũng nghi hoặc không thôi. Mà Tần Chiến nghe vậy thì là nhíu chặt lông mày. Được, bất quá ta nhớ đến Tần Phong ưa thích người là mở công ty một nhà. Cái kia nữ ta còn gặp qua. Không giống như là thế lực ngầm người a. Đối với Tô Nhược Tuyết, Tần Chiến vẫn là có ấn tượng. Hơn nữa hắn xem nhân chúng nhiều. Lấy Tô Nhược Tuyết cái kia khí chất, trọn vẹn không phù hợp thế lực ngầm tiêu chuẩn. Ồ, nghe nói như thế, lão gia tử cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá lại không có hiếu kỳ bao lâu, liền đột nhiên vỗ một cái ghế đu la mắng. Tiểu tử ngươi đừng cho lão tử đổi chủ đề. Tranh thủ thời gian cho lão tử một lời giải thích. Lần nữa nghe được lão gia tử nói ra những lời này, Tần Phong lập tức khóc cười không được. Hắn cũng coi là minh bạch, lão gia tử không phải bởi vì Tần Phong động thủ đánh người sinh khí, càng không phải là bởi vì Tần Phong mang ra lão gia tử tên tuổi hù dọa người mà tức giận. Thông qua vừa mới ngắn gọn, hắn cũng minh bạch Tần Phong làm như vậy sẽ tạo thành một loạt phản ứng. Lão gia tử hiển nhiên là cho là trước Tần Phong phế vật tất cả đều là giả vờ. Nguyên cớ vậy mới tức giận chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Chiến lập tức cười khổ không được nói. Lão sư, ta nào dám giấu giếm ngài a? Ta cái này vừa mới biết chuyện gì phát sinh. Còn nữa nói, ta cùng Tần Phong đều có tốt mấy năm không thấy ngài cũng là biết đến. Liền mấy ngày trước gặp mặt một lần mà thôi. Nghe nói như thế, lão gia tử hơi sững sờ. Nói như vậy, con trai ngươi sự tình, ngươi cái này làm lão tử cũng không rõ. Tần Chiến nghe vậy gật đầu một cái. Phía trước còn lo lắng hắn bên này trở về không thể phục chúng, còn để hắn đi Đông Hải Đại học nơi đó tìm ngu lão chiếu cố một chút, gia tăng điểm tư lịch. Nếu là sớm biết Tần Phong có khả năng này, ta hà tất nhiều lần một lần hành động a? Nghe vậy, Yến lão hơi kinh ngạc đánh giá Tần Chiến một chút. Khi thấy trên mặt Tần Chiến một mặt khóc không ra nước mắt dáng dấp, Yến lão cũng minh bạch Tần Chiến dường như không phải tại lừa hắn. Cái kia như thế nói một chút, cũng liền là Tần Phong tiểu gia hỏa này lừa toàn bộ kinh đô người. Nghĩ tới đây, Yến lão nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, tốt, tốt, không hổ là ngươi nhà lão Tần loại, thật si em tốt. Tại khi nói chuyện, Yến trong mắt lão tán thưởng không có chút nào che giấu. Nhìn trước mắt hỉ nộ vô thường lão nhân, Tần Chiến cười khổ đồng thời, cũng không biết rõ lão nhân trong lòng đang suy nghĩ gì. Lập tức nói, lão sư ngài cũng đừng để ý, ta liền đi liên hệ Tần Phong, để hắn tới cho lão nhân ra ngài dập đầu nhận sai. Không, không cần. Tại Tần Chiến vừa dứt lời thời khắc, lão nhân liền thò tay ngăn lại. Nhìn thấy lão gia tử bộ dáng này, Tần Chiến hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân. Chỉ thấy lão nhân một mặt vui mừng nói, cái Tần Phong này ngược lại cũng vượt quá dự liệu của ta. Không nghĩ tới lão tử săn cả đời ưng, kết quả là còn bị ưng cho mổ mắt bị mù. Nói lấy, lão nhân không kềm nổi nhìn hướng Tần Chiến, cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi cũng đừng phá lão tử chuyện tốt. Vâng, Tần Chiến không biết rõ lão gia tử suy nghĩ trong lòng. Cái có thể đáp ứng. Nhìn thấy Tần Chiến gật đầu, lão gia tử cười. Lão tử ngược lại muốn nhìn. Nhà ngươi cái này danh con, rốt cuộc muốn chơi ra hoa gì tới. Kỳ thực lão gia tử xem so với bọn hắn xem đều muốn xa. Tần Phong cái phế vật này tên tuổi đã tại toàn bộ Hoa Hạ đều là mọi người đều biết. Thế nhưng Tần Phong gọi điện thoại cho Trần Bình Vinh, lại mang ra tên tuổi của mình. Cứ như vậy, nguyên bản một tràng nháo kịch, tại ảnh hưởng phương diện không thể nghi ngờ là xuống đến thấp nhất. Nhìn như 10 điểm hoàn mỹ thủ đoạn, rõ ràng không phải một cái phế vật có thể làm ra được. Nhưng mà dù vậy, tại lão nhân trong mắt, cái này cũng có chút không hợp với lẽ thường. Tần Phong đã muốn để người nhận định hắn là phế vật. Như thế tại sao muốn đem ảnh hưởng lấy tới thấp nhất? Trực tiếp đem sự tình làm lớn chuyện, nháo đến Tần gia cùng Trần gia vì thế giận dỗi. Chẳng phải là có thể tiếp tục bảo trì phế vật tên tuổi. Cái này chẳng phải là càng phù hợp Tần Phong lợi ích. Lão nhân tuy là không biết rõ Tần Phong vì cái gì làm như thế. Thế nhưng hắn cũng biết, Tần Phong làm như vậy tuyệt đối là có lý do của hắn. Nguyên cớ, hắn không muốn Tần Chiến hiện tại ra mặt, ngược lại ảnh hưởng Tần Phong sau này phát huy. Hắn muốn nhìn một chút, Tần Phong mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Không biết rõ lão gia tử suy nghĩ trong lòng Tần Chiến. Nhìn thấy lão gia tử vừa nói như thế, tuy nói lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, lập tức gật đầu một cái. Vâng, nghe được Tần Chiến đồng ý, lão gia tử mở miệng lần nữa. Đã ngươi nhi tử sự tình đã giải quyết, như thế ngươi cũng có thể đi. Uổng cho ngươi vẫn là người làm cha, biết đến còn không lão tử người ngoài này nhiều. Nghe được lời của lão gia tử, Tần Chiến khóc cười không được, bất quá cũng theo đó nới lỏng một hơi. Cuối cùng lão gia tử đều nói như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ không trách tội chính mình. Nghĩ đến lão gia tử nổi giận dáng dấp, Tần Chiến không khỏi đánh run một cái. Nhìn trước mắt lão gia tử, Tần Chiến lần nữa cung kính bái một cái. Đã lão sư không có việc gì, vậy ta liền lui, đi a. Lão gia tử hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Tần Chiến nhìn lão nhân một chút, giữ im lặng rời đi gian phòng. Khép cửa phòng lại, cửa phòng đóng lại âm thanh vang lên. Lão nhân cũng tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia già nua khuôn mặt cùng cái kia đục ngầu hai mắt. Mặt mũi tràn đầy hồi ức nhìn hướng trần nhà. Lão lãnh đạo a, ta lão Yến có lỗi với các ngươi a. Chỉ là lời của lão nhân, lúc này lại là cũng không có người trả lời. Mà trong đầu của lão nhân, lập tức hiện ra đã từng các huynh đệ khuôn mặt. Hắn nhớ lại cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Đây là một cái lão nhân tại hồi ức cuộc đời của mình. Còn có đã từng đã phát sinh qua từng ly từng tí. Chỉ bất quá, hắn lúc này đã không còn là cái kia đầy ngập nhiệt huyết. Đem đầu cột vào trên lưng làm bồn tiểu thanh niên. Hắn lúc này chỉ là một cái lão nhân, một cái tuổi sắp hơn trăm, sắp đi vào đất vàng lão nhân. Chỉ thế thôi, đột nhiên, nguyên bản vô cùng an tĩnh gian phòng, truyền đến một đạo tiếng bước chân rất nhỏ. Ngoài cửa, truyền đến Yến Quy Quốc cái kia tràn ngập khẩn trương âm thanh. Cha, Trần Bình Vinh tới. Nghe được cái thanh âm này, trên mặt lão nhân nguyên bản hồi ức trong nháy mắt này quét sạch sành xanh. Thay vào đó là phẫn nộ, vô biên vô tận phẫn nộ. Chỉ thấy lão nhân chậm chậm ngồi dậy, trầm giọng nói, đi vào. Âm thanh không nóng không lạnh, chỉ có như vậy âm thanh, để ngoài cửa Trần Bình Vinh thân thể đột nhiên cứng đờ. Hình như liền xê dịch bước chân đều cảm giác vô cùng khó khăn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.